Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, trong gió xốc xếch lão đầu. Nhâm Nhất quên mất trước sợ hãi, lại hướng đại dã thú đi tới. Lão đầu ở sau lưng cuống cuồng kêu lên hắn: "Tiểu huynh đệ, nguy hiểm, mau trở lại a." Không có ngừng, Nhâm Nhất kiên định đi tới mặc cho tàn sát bên cạnh, đem nó thật cao địa giơ lên. Đối đại dã thú thẳng thắn nói: "Nó là đồng bạn của ta, phải theo ta đi. Xin lỗi, ta không thể lưu lại nó cùng ngươi." Giống cũng không biết là nghe biết vẫn nghe không hiểu. Đại dã thú ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một viên to lớn giọt lệ chảy xuống, đem Nhâm Nhất cùng mặc cho tàn sát tưới lạnh thấu tim. Không giống với trong miệng nó tanh hôi, này nước mắt bên trong lại mang theo một cỗ mùi thơm. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình linh hồn bị triệt để tẩy địch một lần, toàn thân thoải mái được thiếu chút nữa mỹ hư ra tới. A, lại là đại dã thú nước mắt. Đồ chơi này thật có. Cổ nhân không lấn được ta a. Lão đầu kích động đến đã trong gió lang loạn. Không tưởng tượng nổi, cái này đê năng nhi lại sẽ khóc. Ta nhất định là lão thị xuất hiện ảo giác. Hắn hung hãn xoa nắn hạ con mắt của mình. Nhâm Nhất hay lại là cả người ướt ngượng ngùng dáng vẻ. Sách, ta quả nhiên không nhìn lầm. Tiểu huynh đệ này là một cái có tạo hóa nhân. Hâm mộ, thập phần hâm mộ, phi thường hâm mộ a. Cổ lão trong điển tịch từng có ghi lại, đại dã thú thân cao 8 trượng, đem thấp trí năng, phòng ngự mạnh, công kích lợi, thời kỳ viễn cổ, từng bị đại năng dùng bí pháp lái, làm vì tiên phong công kích bộ đội, làm chinh chiến chư thiên vạn giới chủ lực. Ngoại trừ làm khiên thịt cùng lợi kiếm, nó còn có một không muốn người biết tác dụng, đem lệ thơm tho, có thể gột rửa linh hồn tạp chất, tăng cường nhân thiên phú, khiến cho càng gần gũi đại đạo bổn nguyên. Nhưng là, giết chết đại dã thú còn có một đường hy vọng, khiến cho rơi lệ, từ xưa đến nay không người có thể làm được. Lão đầu nói thấy không thèm kia là không có khả năng. Nhưng là, nước mắt kia tới vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa còn là duy nhất đồ dùng. Tinh hoa đã bị Nhâm Nhất hoàn toàn hấp thu không chút tạp chất, lại chỗ vô dụng, ai thật là đáng tiếc a. Tiểu huynh đệ làm sao lại không thể tu luyện? Nhiều cơ duyên tốt a. Đây nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào trong giới tu hành nhân, trong nháy mắt liền có thể khiến người ta đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thậm chí là đại cảnh giới. Lão đầu không ngừng lắc đầu thở dài. Đại dã thú đắm chìm trong bi thương, nhìn sâu một cái mặc cho tàn sát, xoay người rời đi. Nó bóng lưng là như vậy tịch mâu, nhìn đến Nhâm Nhất thiếu chút nữa thì muốn nói: "Nếu là không ghét bỏ, xin theo ta đi." Không biết sao đại dã thú thật sự là quá lớn, hắn mang theo bên người sẽ có rất nhiều bất tiện. Hắn lại là cái không bản lĩnh nghèo ăn mày, cũng không pháp nuôi một con khổng lồ như vậy thú. Chỉ là một ngày thức ăn, như vậy đại khối đầu, là có thể đem một cái đại phú ông ăn thành nghèo rớt mồng tơi chứ. Hắn bất đắc dĩ ôm mặc cho tàn sát rời đi. Lão đầu tiến lên thì cho bả vai hắn một búa tử. "Hảo tiểu tử, chúc mừng ngươi hạ a." Ách là nên ăn mừng một chút, lại tuyệt sử chạy thoát thân rồi. Nhâm Nhất lên tinh thần, vui tươi hớn hở cười nói: "Lão đầu là không phải cái ý này. Bất quá, liền như vậy, nói ngươi cũng không hiểu. Đi một chút đi, mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trước mặt còn có rất đa bảo bối đang chờ chúng ta thu đây." Lão đầu cuối cùng muốn từ bản thân dự tính ban đầu, cấp hống hống lên đường. Lần này hắn tìm một cách đại dã thú khá xa đường, không bao giờ nữa muốn gặp cái này đại gia hỏa. Trong tay hắn cốt đầu linh bảo, thiếu chút nữa thì phải bị liếm không tốt, không chịu nổi một lần nữa. Cùng Thạch Lâm phong cảnh không giống nhau, nơi này là mênh mông bát ngát đại hoang nguyên, trên đất thảo giống như là thiếu nước mưa dễ chịu, khô héo vàng ố, chân dẫm lên trên, lã chã, giòn vang, tựa hồ một cây đuốc, là có thể lên liệu nguyên thế. Lão đầu khom người đang cỏ khô bên trong lục soát, Nhâm Nhất buồn chán ngồi xổm ở một bên. "Đại gia, Ngươi đang tìm cái gì? Cỏ lá, một loại có thể coi cơm ăn thảo. Nó dáng dấp cùng cái này cỏ khô rễ cỏ rất giống. Bất quá, là màu vàng nhạt. À, đại gia, ngươi đói không? Ta vẫn chưa đói. Ta đều đi vào rất lâu rồi. Nơi này là cái tử thế giới tinh. Thời gian vận hành rất chậm chạp. Nhân ở bên trong một ngày. Bên ngoài chẳng qua chỉ là một giờ thôi. Ngươi không cảm thấy đói là bình thường. Kia, ngươi đi vào bao lâu? Làm sao sẽ nghĩ đến tìm ăn? Lão đầu bấm ngón tay tính toán. Tựa hồ cũng hơi kinh ngạc đứng lên. Ta mới vừa rồi tính một chút. Đại khái là hơn 3.000 thiên. Gần 10 năm, Nhâm Nhất cũng bài nổi lên ngón tay của mình đầu. Miệng lẩm bẩm lay đến. Một ngày 12 canh giờ. Nơi này một giờ tương đương với bên ngoài một ngày. Cũng chính là 12 canh giờ 12 ngày. Ngược lại, chính là chỗ này 12 ngày tương đương với bên ngoài một ngày. Không sai, đầu óc ngươi còn không có hồ đồ. Không đoán sai, lão đầu hài lòng gật đầu một cái. Tiếp tục đoán a. Nhâm Nhất nhấc đầu đem đầu ngón chân cũng lộ ra. Tiếp tục lay đến. Ừ, kia cứ tính toán như thế tới lời nói. Nơi này hơn 3.000 thiên chính là bên ngoài. 36.000 thiên. Cũng chính là 100 năm. Mẹ ta ai? Ngươi lại ở chỗ này đợi 100 năm. Thật già. Nhâm Nhất bị kinh động. Lão đầu trước mắt, mặc dù râu tóc đều bạc trắng. Thoạt nhìn là có cổ phần tử thương lão mùi vị. Nhưng là, muốn cho hắn tin tưởng hắn có hơn 100 tuổi. Thật sự là không có cách nào tưởng tượng. Người bình thường nhiều nhất có thể sống bao nhiêu tuổi tới. Hắn không khỏi nhớ lại từ trước đợi ở nhà lúc. Những thứ kia đột nhiên qua đời trưởng bối. Sống được tối trường cửu một cái. Cũng mới 87 tuổi. Cứ như vậy, đã được gọi là cao thọ. Nhân thụy, rất hiếm thấy đến. Cáp, ngạc nhiên. 100 tuổi, tiểu nhi khoa, lão đầu ta hiện năm, suốt 900 tuổi, lão đầu dương dương đắc ý lấy tay dựng lên cái cửu tự. Nhâm Nhất cả kinh há to mồm, tiến lên thì đi lôi xe hắn mặt. Lão đầu, ngươi chính là người sao? Lão đầu một cái tát đánh bay tay hắn, không để cho hắn được như ý. Phi phi phi, xú tiểu tử, có như ngươi vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ngươi mới không phải là người. Ta nhất định là nhân. Ngươi có phải hay không là nhân? Còn chờ kiểm chứng. Nói không chừng là cái gì yêu ma quỷ quái biến ra. Mê muội nhân. Những quỷ kia trong chuyện xưa không đều là như vậy kiều đoạn sao? Lạc Nan thư sinh. Đi tới vùng hoang dã. Gặp phải họa bì mỹ nữ. Bị hút khô tinh huyết loại. Nhâm Nhất sờ lên cằm. Suy đoán lung tung đến. Tóm lại chính là không tin thế gian này có dài như vậy thọ nhân. Phốc lão đầu bị chọc cho giờ khóc giờ cười. Xú tiểu tử, ta một cái tao lão đầu tử. Còn có thể mê muội ngươi làm gì? Muốn mê muội cũng phải thay đổi cái đại cô nương a. Ách có lẽ ngươi nghĩ học người kia ma. Hút người trẻ tuổi máu thịt. Đi đến phản lão hoàn đồng mục đích. Nói đến nhân ma, Nhâm Nhất liền không nhịn được rét run. Đó là linh ẩn đại lục nhà nhà đều biết một cái ác ma. Hắn làm người làm việc phi thường tàn nhẫn. Mỗi lần thọ nguyên sắp tới thời điểm, sẽ bắt số lớn người trẻ tuổi, đem bọn họ máu thịt luyện thành tăng thọ hoàn uống vào. Sau đó đi đến trường sinh mục đích. Đương nhiên, cái này chỉ là truyền thuyết. Chân tướng sự thật cũng không ai biết. Cũng không có ai sẽ đi thử. Dù sao làm trái thiên hòa. Như vậy chuyện một khi truyền giao ra ngoài, cũng sẽ bị toàn bộ tu hành giới nhân đuổi giết. Không ai dám phạm cái này kiêng kỵ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.